Cửu vực kiếm đế, chương 1709, kiếm đạo thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, kiếm đạo môn là sở phong miên căn bản. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, càng là đều tại kiếm đạo môn bên trong. Một khi là các nàng ra cái gì ngoài ý muốn, dù là sở phong miên hủy 7 đại tông môn, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi kiếm đạo thành, sở phong miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Thánh Vương Tông, bên trên Kiếm Tông, lục đạo ma môn cường giả, đều đang vây công kiếm đạo thành. Hiện tại toàn bộ Bắc vực, đều bị lục đạo ma môn đệ tử tàn phá bừa bãi. Nhưng là sở phong miên đã tới không kịp từng cái đi quản. Chỉ cần là diệt cái này ba đại tông môn cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại mấy cái bên kia đệ tử, đều là gà đất chó sành thôi. Các ngươi tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi thật tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở phong miên nhìn thoáng qua cái kia mấy tên kiếm đạo môn đệ tử. Tay hơi động lòng, không giới mở ra, mấy bình ngọc bay ra, đưa cho cái kia mấy tên kiếm đạo môn đệ tử. Những bình ngọc này bên trong, có chữa thương đan dược, có gia tăng linh lực đan dược. Đủ để là trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ môn chủ, mấy tên kiếm đạo môn đệ tử tiếp nhận mấy cái này bình ngọc, nói cảm ơn liên tục đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cùng lục đạo ma môn đệ tử điên cuồng kịch chiến. Trên thân đan dược, sớm đã là còn thừa không có mấy. Không phải cũng không trở thành thủ nặng như vậy thương. Đều chỉ có thể khổ chiến. Chúng ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở phong miên nhẹ gật đầu. Liền là hướng về phía Yến Hoàng cùng Thanh Mộng mở miệng nói. Ba người bọn họ độn quang. Một đường hướng về Bắc vực trung tâm bay đi. Kiếm đạo thành. Chính là đã từng Bắc Mang thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng Bắc Mang học viện, liền cũng là tại cái kia một phương tiểu thế giới bên trong. Xuất nhập Bắc vực, đều cần một cái cửa vào. Kiếm đạo thành, chính là kiếm đạo môn cửa vào. Xem ra Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly, đã là nhìn ra trong đó nguy cơ đến. Đã là phong tỏa kiếm đạo môn môn hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên cái kia Thánh Vương Tông, bên trên Kiếm Tông. Lục đạo ma môn cường giả mới sẽ đi tiến đánh kiếm đạo thành, dự định đi công chiếm kiếm đạo thành, đánh vỡ kiếm đạo môn môn hộ. Một khi là để bọn họ chân chính tiến nhập kiếm đạo môn, đó mới là sinh linh đồ thán. Sở phong miên cảm giác không cho phép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở phong miên trong ánh mắt sát ý bạo dạp. Hắn muốn để cái này tất cả bước vào Bắc vực 7 đại tông môn đệ tử. Tất cả dám tiến đánh kiếm đạo môn cường giả. Hôm nay một cái đều đừng muốn sống trở về. Kiếm đạo thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng Bắc Mang thành, theo kiếm đạo môn thành lập, đã là đổi tên là kiếm đạo thành. Hiện tại cái này kiếm đạo thành, cũng đã là một lần nữa thành lập được một tòa thành trì. So với đã từng Bắc Mang thành to lớn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm đạo thành, đại biểu là kiếm đạo môn thông hướng Bắc vực thông đạo. Trong đó càng là có kiếm đạo môn môn hộ, trọng yếu vô cùng. Ngày bình thường kiếm đạo thành bên trong, đều có vô số kiếm đạo môn cường giả nắm tay. Nhưng bây giờ toàn bộ kiếm đạo thành, đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại lượng lục đạo ma môn, Thánh Vương Tông, bên trên Kiếm Tông đệ tử, đều xông vào đến kiếm đạo thành bên trong, cướp bóc đốt giết, toàn bộ kiếm đạo thành. Đại bộ phận điểm đều rơi vào đến cái này ba đại tông môn trong tay. Kiếm đạo thành con đường, đều bị máu tươi nhiễm đỏ bừng. Không biết là chết bao nhiêu võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, tam đại thế lực cường giả, tất cả tập hợp tại kiếm đạo thành trung tâm. Tại cái này kiếm đạo thành trung tâm, một tòa có chừng ngàn mét, độ cao to lớn môn hộ. Hiện ra mà ra, cái này một tòa to lớn môn hộ, đóng chặt cái này, phía trên từng đạo cấm chế, trận pháp bảo vệ, tại thủ hộ cái này một tòa to lớn môn hộ phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này một tòa to lớn môn hộ phía trên, còn có thể trông thấy điểm điểm kiếm ảnh, hết thảy 1000 đường, bao phủ tại cả cái to lớn môn hộ phía trên. Đây chính là Sở Phong Miên đã từng hắc huyền kiếm trận. Bị Sở Phong Miên trùng luyện về sau. Đánh vào đến kiếm đạo môn bên trong. Hiện tại hiện lên hiện tại cái này một tòa to lớn vô cùng môn hộ phía trên. Mượn nhờ kiếm đạo môn bên trong linh mạch chi lực. Thủ hộ cái này kiếm đạo môn môn hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này một tòa to lớn môn hộ phía trước. Mấy trăm đạo bóng dáng san sát, đem cái này một cánh cửa, quay chung quanh, mà bắt đầu, cơ hồ mỗi một đạo bóng dáng, đều ẩn chứa cái này mạnh mẽ vô cùng khí tức, yếu nhất đều là đế tôn cảnh cường giả, cổ đế, càng là chỗ nào cũng có, thậm chí là cửu kiếp cổ đế, đều có trọn vẹn 12 vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó mấy vị cửu kiếp cổ đế bóng dáng, nhao nhao xuất thủ, tại lấy linh lực, oanh kích cái này kiếm đạo môn môn hộ. Nhưng lần lượt oanh kích, đều bị phía trên hiển hiện ra kiếm trận, cho ngăn cản trở về. Cái này kiếm đạo môn hang ổ, ngược lại là kiên cố. Nhìn phía trên này kiếm trận, ít nhất là ngàn thanh linh kiếm, tạo thành, với lại chỉ ít đều là thiên cấp linh khí cấp bậc linh khí. Thật là đại thủ bút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tôn bạch lão người, nhìn về phía cái này kiếm đạo môn phía trên, hiện ra kiếm trận, chậm rãi mở miệng nói. Cái này một tôn trắng trên người lão già, ẩn chứa cái này cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý, hiển nhiên là một vị mạnh mẽ kiếm tu. Hắn chính là bên trên kiếm tông thái thượng trưởng lão một trong. Bên trên kiếm tông một vị lão cổ đồng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một tôn trắng trên người lão già ẩn chứa lực lượng. Muốn xa bình thường cửu kiếp cổ đế, cổ lão tuế nguyệt góp nhặt, để hắn linh lực, hùng hậu đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bây giờ chính ba phe thế lực trong hàng đệ tử, kiếm đạo môn đệ tử, đều lấy hắn vi tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này một tôn bên trên kiếm tông lão cấp bậc đồ cổ cường giả. Vì đối phó kiếm đạo môn, hắn cũng là xuất quan. Đến đây tiến đánh kiếm đạo môn môn hổ. Lấy hắn kiếm đạo, liếc mắt liền nhìn ra cánh cửa này phía trên kiếm trận chỗ huyền diệu. Chậm rãi mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn ngàn đạo linh kiếm. Đều là thiên cấp linh khí. Nghe được cái này bạch lão người lời nói. Ở bên cạnh hắn mặt khác mấy đạo bóng dáng. Đều là không khỏi nhướng mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cấp linh khí. Đối bọn họ tới nói. Cũng không thể coi là cái gì. Dù sao cái này chút cửu kiếp cổ đế. Trong tay ai không có mấy món thiên cấp linh khí. Thậm chí là thượng cổ. Thời đại trung cổ thiên cấp linh khí, trong tay bọn họ đều có không ít, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là hơn ngàn thanh thiên cấp linh khí cấp bậc linh kiếm. Vẫn là để bọn họ nho nhỏ kinh ngạc một chút, muốn góp nhặt ra nhiều như thế thiên cấp linh khí, cũng không dễ dàng, hơn ngàn thanh thiên cấp linh khí, tạo thành kiếm trận, cho dù là bảy đại tông môn. Cũng không dám xa xỉ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuần kiếm trưởng lão, ngươi có đối sách gì? Đứng tại cái kia bạch lão người bên người. Một tôn tráng hán mở miệng nói. Tráng hán này, là một tôn nhân loại. Vừa vặn cao tới 4 mét. M, nhiều. So với võ giả tầm thường cao hơn 2 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở trong đám người. Như là một vị cự nhân như thế. Hơn hết sau lưng hắn võ giả. Cơ hồ mỗi người đều là trưởng so với thường nhân cao nhiều. Đây cũng không phải là huyết mạch làm đến. Mà là ngày kia thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những võ giả này. Đều là Thánh Vương Tông đệ tử. Thánh Vương Tông. Chính là 7 đại tông môn chi tông. Duy nhất luyện thể tông môn. Thuần tí thể tu. Tất cả Thánh Vương Tông đệ tử. Chính là đều là như vậy người cao ngựa lớn. Nhưng là cái này một tôn tráng hán. Tại Thánh Vương Tông trong hàng đệ tử. Đều là vô cùng dễ thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này cùng cái kia bạch lão người thuần kiếm trưởng lão. Bình khởi bình tỏa. Vậy đã chứng minh thân phận của hắn. Đây cũng là một tôn lão cổ đồng. Bàn thạch đến từ Thánh Vương Tông bên trong một vị thái thượng trưởng lão. Hiện tại Thánh Vương Tông đệ tử lĩnh. Cái này kiếm đạo môn. Bất quá là vừa mới thành lập được mới tông môn thôi. Không phải đã từng cái kia kiếm đạo môn. Điểm ấy nội tình. Cũng có thể làm khó được thuần kiếm trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.